Dối rắm, chương 57, trả thù, gocchuyenaudio.com. Tề Chương liên hợp với phái bảo thủ bắt đầu gia tăng áp lực với Tề Hạo Nhiên, buộc ông phải đưa ra bản báo cáo chi tiết đầu tư dầu thô trong vòng một tháng vừa rồi, kiểm soát lại tình hình tài vụ bên trong công ty giữa cơn lốc tài chính, nắm được chính xác công ty có bao nhiêu tài sản sẽ tốt hơn. Đại hội đồng cổ đông bắt đầu gia tăng áp lực với Tề Hạo Nhiên, Tề Hạo Nhiên bất đắc dĩ bị ép buộc, nếu ông nói tài sản Tề Thị đã giảm bớt nhất định sẽ bị buộc tội lừa đảo. Ông đã đầu tư sai hướng nên mới làm cho Tề Thị bị hãm sâu vào giữa những nguy cơ như bây giờ. Thần Vương cũng không tiếp khách, tự thủ vững thành trì của mình không quay lại, chuyện đính hôn với Mạn Lệ cũng vì cơn lốc tài chính mà không giải quyết được gì. Thần Vương cũng đối mặt với vấn đề phá sản, không thể tiếp ứng Tề Hạo Nhiên. Tài sản riêng của Tề Hạo Nhiên cũng dồn vào chứng khoán dầu thô, không thể thu về nguồn vốn. Ông vốn đã sốt ruột đến vỡ đầu. Cũng không quản chế nghiêm khắc Tề Chương như trước, mỗi ngày đều chỉ nghĩ đến việc làm sao tránh né sự bức bách của đại hội đồng cổ đông. Tề Hạo Nhiên không có biện pháp kiếm tiền bù lỗ, không thể bù vào khoảng tiền tham ô lớn như vậy. Hiện tại cơn lốc tài chính đang bao trùm lên cả thế giới, mỗi công ty chịu một mức tổn thất khác nhau, ai còn đi lo lắng cho người khác. Ngay cả ngân hàng cũng đóng cửa, quốc gia phá sản, trong tay không có tiền mặt, không có biện pháp giải thích một khoản tiền lớn đã đi đâu về đâu. Tề Hạo Nhiên đang đối mặt với vấn đề tham ô tài sản, đại hội đồng sẽ khởi tố ông, thêm vào đó còn có các chủ nợ bức bách. Tề Hạo Nhiên thất thế, Tề Chương bắt đầu ngăn cơn sóng dữ, trên dưới trấn an sự nôn nóng của thành viên hội đại hội đồng cổ đông, cho dù là phe bảo thủ hay phe cấp tiến đều đặt sự chú ý lên người Tề Chương. Tề Chương tuổi còn trẻ đã có phong độ của một đại tướng. Tề Chương trấn an mọi người rất nhanh, khiến mọi người không cần phải gấp gáp, cơn lốc tài chính đến khó ai trốn tránh mà không có tổn thất, nhưng hắn sẽ tận lực giảm tổn thất xuống mức thấp nhất, hắn sẽ bảo toàn Tề Thị, sẽ không tuyên bố phá sản, sẽ tìm đường ra trong cơn suy thoái kinh tế. Có người bắt đầu đề nghị Tề Hạo Nhiên rút lui khỏi vị trí tổng tài, tặng lại vị trí này cho hậu nhân trẻ tuổi, nhưng Tề Hạo Nhiên không đồng ý, đến chết ông cũng không buông tay. Quyền lực to lớn như vậy, chỉ có nắm quyền lớn mới có thể đứng chỗ cao hô phong hoán vũ. Vài công ty con ở hải ngoại đã đóng cửa, Tề Thị rút lui trên diện rộng, Tề Hạo Nhiên vì phải chịu áp lực tinh thần quá lớn lên thân thể bắt đầu không tốt. Ông trở nên mất trí, phá nát cây cỏ, mỗi ngày đều phát giận, bất kể gặp ai, cho dù là thành viên lâu năm trong hội đồng cổ đông cũng không để tâm giữ thể diện, đại náo ầm ĩ, tất cả mọi người đều thất vọng với Tề Hạo Nhiên. Người đàn ông vẫn luôn rất lạnh lùng, tỉnh táo quyết thắng, té chỉ một cú té ngã không nhẹ trên thị trường cổ phiếu đã không thể đứng lên, ông bắt đầu oán trời oán đất, oán giận Thân Vương kéo ông xuống nước. Tề Hạo Nhiên không tìm nguyên nhân ở bản thân ông, ngược lại bắt đầu tuyên bố trả thù Thân Vương, chính Thân Vương đã hủy đi cơ nghiệp khổng lồ của ông. gocchuyenaudio.com. Quan hệ của Thân Vương cùng Tề Hạo Nhiên trở nên căng thẳng, bên này ầm ĩ muốn kiện Thân Vương, bên kia Thân Vương cũng nói Tề Hạo Nhiên dùng thủ đoạn bức bách ông đồng ý ký hợp đồng, bắt đầu kiện ra tòa án quốc tế. Tề Chương bắt đầu thuyết phục hội đồng cổ đông, gia tăng áp lực bức Tề Hạo Nhiên xuống đài. Trong ngoài giáp công, Tề Hạo Nhiên đã uể oải đến không chịu nổi. Sau một lần họp đại hội đồng cổ đông, Tề Hạo Nhiên khắc khẩu với một thành viên, té xỉu ngay phòng làm việc. Thành viên hội đồng cổ đông cũng lợi dụng cơ hội này nói thân thể ông không thích hợp để làm chủ tịch chính thức, đá Tề Hạo Nhiên khỏi vị trí tổng tài. Giang Sơn đổi chủ, Tề Chương trong lúc loạn lạc lên nắm quyền Tề Thị, trở thành tổng tài, Tề Thị hô phong hoán vũ. Tề Chương chấn chỉnh từ bên trong, minh bạch hóa, công khai hóa vấn đề tài chính, tất cả hội đồng cổ đông đều biết hiện tại Tề Thị mang bao nhiêu khoản nợ, tài sản ở nước ngoài còn lại bao nhiêu, đông tây cộng lại, sau khi bù lỗ cổ phiếu dầu thô Tề Thị miễn cưỡng chưa bị phá sản, muốn phát triển Tề Thị lên hàng đầu, khôi phục được vị trí trước kia phải sau 5 năm nữa. Tề Chương mở cuộc họp đại hội đồng cổ đông tuyên bố, sẽ không chia cổ tức trong năm nay, bọn họ không bị phá sản đã là vạn hạnh, chỉ có thắt lưng buộc bụng mới có thể cùng nhau vượt qua cửa ải khó khăn này. Đây cũng là biện pháp khi không còn cách nào khác, bây giờ bọn họ chỉ có thể đồng tâm hiệp lực mà thôi. Tề Chương đưa Tề Hạo Nhiên về nhà, an tâm tĩnh dưỡng, chỉ cần Tề Hạo Nhiên xuống đài đồng nghĩa với việc thời đại của Tề Chương đã đến. Nhưng thật không ngờ, lúc Tề Thị xem như vượt qua cửa ải khó khăn nhất, hậu phương của Tề Hạo Nhiên lại nổi sóng. Vợ Tề Hạo Nhiên, Văn Như, người phụ nữ vẫn đi theo bên người Tề Hạo Nhiên bỏ trốn cùng người khác. Không thể nói là bỏ trốn được, Văn Như mang theo đơn xin ly hôn đến bên giường Tề Hạo Nhiên, cùng ông ký đơn, sau đó mang theo tài sản riêng cùng tình nhân cao bay xa chạy. Tề Hạo Nhiên kỳ thật không cảm thấy quá nghiêm trọng, nhưng nhất thời tức giận công tâm, hơn nữa nôn nóng mấy ngày làm cho thân thể suy yếu, bị giải trừ khỏi vị trí tổng tài nên tâm lý khó tránh khỏi tức giận bất bình, ở nhà an dưỡng cũng cảm thấy tức giận. Mỗi ngày đều nghĩ đến bản thân đã từng đa mưu túc trí ra sao, mỗi lần quyết định đều đi đến thắng lợi thế nào, nhưng giờ đây lại làm cho bản thân thất bại thảm hại. Tề Hạo Nhiên tự tìm nguyên nhân, nghĩ đến ngày tái gây dựng sự nghiệp. Nhưng Văn Như lại mang theo đơn xin ly hôn đến bên cạnh ông. Ký tên vào đi, quan hệ vợ chồng hữu danh vô thực giữa tôi và anh tới đây là chấm dứt, tôi sẽ mang theo tài sản tôi nên có, anh đã nói, cho tôi 20. Công ty, 1/3 tài sản riêng của anh, bao nhiêu tuổi xuân của tôi đã bên cạnh anh rồi, tôi mặc kệ anh cho tôi bao nhiêu, tôi đã đem 1/1 tài sản đứng tên anh chuyển sang tên tôi, còn có mấy công ty ở hải ngoại tôi đã chuyển thành của mình, mang theo một ít tài chính mà tôi nên có. Còn thiếu chữ ký của anh nữa thôi. Tề Hạo Nhiên hai mắt trừng lớn, thật không ngờ, lúc ông gặp rủi ro, vợ mình lại bỏ đá xuống giếng, nhìn ông thất bại còn chưa đủ, còn lại nện thêm một cước. Gocchuyenaudio.com Không có khả năng, tất cả tư liệu trọng yếu của công ty đều đặt trong két sắt của tôi, cho dù muốn chuyển tên cũng phải có sự đồng ý của tôi, cho dù chúng ta đã thỏa thuận, nhưng điều đó không quan hệ đến công ty, cô không lấy được một xu của công ty. Một người xuất hiện phía sau Văn Như, chính là tình nhân của nàng, lúc Tề Hạo Nhiên nhìn rõ người kia thật sự không thể tin, tiếp thân thư ký theo ông gần 30 năm, cư nhiên đã bán đứng ông. Lý thư ký đẩy đẩy mắt kính, nụ cười lạnh lùng bên môi, dường như đang cười Tề Hạo Nhiên ngang ngược, ông giống như một dã thú đến lúc chết vẫn không thừa nhận thất bại. Nàng không thể lấy tiền từ công ty ông chỉ trừ khi ông đồng ý, vậy được, tôi bên cạnh tổng tài thật nhiều năm, bí mật của ông tôi đều biết, ngay cả mật mã cassette cũng biết, chỉ cần tôi ngụy tạo một văn kiện chuyển nhượng, vậy xem như giải quyết xong. Cho nên, chúng tôi lấy được 1/1 công ty cũng là hợp pháp, việc chuyển giao tên công ty ông sang tên nàng cũng là hợp pháp, chuyển tiền sang tên nàng cũng là do ông đồng ý, nếu có người đề cập đến cũng sẽ hỏi ông đang gặp nhiều vấn đề về chi khống cũng không liên quan đến tôi. Đa tạ ông những năm gần đây đã tín nhiệm, cũng từ ông tôi mới thấy được sự vạn năng của đồng tiền, ông là một thương nhân thành công, đáng tiếc lòng dạ lại giống như một tảng đá, bởi vì thấy rõ nhất thanh nhị sở sự lạnh lùng vô tình của ông tôi mới có thể phản bội, tôi sợ hãi một ngày mình trở nên vô dụng với ông, có phải hay không ông cũng sẽ xử lý tôi như Tề Nhạc. Cho nên, tôi chỉ có thể đương lúc còn hữu dụng tìm cho mình một đường lui. Ông không phát hiện vợ mình là một người phụ nữ thông minh sao? Chúng tôi là một đôi tình nhân xứng đôi nhất. Con trai ông thật sự khó lường, ông chắc không ngờ ông có ngày hôm nay, đều là do đứa con đầy kiêu ngạo của mình một tay làm nên. Hắn liên hợp thành viên hội đồng cổ đông bức ông, lại lợi dụng danh nghĩa của ông từ hôn với thân vương bên kia. Thân vương vừa nhìn thấy ông là người vong ân bội nghĩa đã cùng ông lên tòa án quốc tế, tại sao hội đồng cổ đông lại trợ giúp con trai ông? Như vậy nghĩa là bọn họ đã sớm bàn bạc một chút, hắn sẽ ngồi lên vị trí tổng tài, sẽ nắm quyền to, trong vòng 3 năm sẽ thu về số tiền ông đã làm thiếu hụt. Bọn họ biết ông đã mạc vận, Tề Trương là hy vọng mới của bọn họ, chính ông đã bị con trai mình hạ độc thủ làm cho suy sụp rồi, ông còn có thể có biện pháp gây dựng lại sao? Ngược lại hãy lo chữa bệnh của ông đi, nếu hắn là người hiếu thuận sẽ không nhớ lại hận thù xưa, một tay ông hủy hoại người yêu hắn, thù này, hắn sẽ không quên, tòa nhà 6 tầng lầu, nếu không phải do ông kích cậu ta cũng sẽ không xảy ra việc như vậy. Tất cả nguyên nhân đều do ông dựng lên, ông cũng có thể tới ngày báo ứng rồi. Cha con trở thành kẻ thù thật sự cũng muốn ở lại để xem cảnh người chết ta sống, nhưng cũng thật không nghĩ tới sẽ thấy khuôn mặt này của ông. Ông là con rắn độc âm hiểm, thật muốn xem ông chết như thế nào. Lý thư ký ôm eo Văn Như, sau khi Tề Hạo Nhiên ngất xỉu, Văn Như kéo tay ông in dấu vân tay. Bọn họ rời đi rất nhanh, mang theo một khoản tiền mặt cùng rất nhiều tài sản riêng đến một nơi mới mẻ bắt đầu cuộc sống. Gocchuyenaudio.com Lúc Tề Trương biết công ty bị thất thoát một khoản tiền lớn đã không có biện pháp đóng băng tài khoản, tài sản mất đi gần 1/3, vận hành công ty hiện giờ không phải là một vấn đề nhỏ, Tề Trương bắt đầu gặp phải khó khăn. Còn chưa tính chuyện này, người hầu đã gọi điện thoại đến nói Tề Hạo Nhiên hôn mê bất tỉnh. Lúc Tề Trương trở về, Tề Hạo Nhiên đã tỉnh lại, nhưng ông bắt đầu bập phá đồ vật giống to, mấy người hầu không thể chế phục ông, toàn thân phát ra vẻ điên cuồng. Thần chí lão gia có chút không rõ ràng, để ông ấy như vậy trong nhà sẽ chỉ công kích người khác hay là đưa đến nơi nào an toàn một chút đi. Bác sĩ lắc đầu, thật không ngờ chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, người vốn giống như thần linh như Tề Hạo Nhiên cũng sẽ có đôi mắt đỏ ngầu, dáng vẻ như dã thủ nổi điên. Tề Trương mỉm cười một cách khó nắm bắt nhưng biến mất rất nhanh. Bây giờ, hắn phải là một người con hiếu thuận. Cha cha, ngài tỉnh táo một chút, chẳng lẽ cha không thể tiếp nhận việc mẹ rời đi sao? Bên cạnh ngài còn có con, cho dù con làm chuyện không tha cha cũng đừng để ý, cha yên tâm, con nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố ngài. Hai chữ Hảo Hảo hắn nghiến răng nghiến lợi mà nói, hắn sẽ hảo hảo chiếu cố Tề Hạo Nhiên, hắn tuyệt đối không quên được 3-4 năm thống khổ vì phải chịu chế ước, hắn tuyệt đối sẽ không quên báo thù cho Tề Nhạc, hắn sẽ không đối xử tử tế với Tề Hạo Nhiên, hắn muốn Tề Hạo Nhiên thống khổ, muốn ông nhớ kỹ, hắn đã không còn bị khắc chế, Tề Trương hắn muốn đem tất cả cực khổ mà bản thân đã nếm chịu, một chút trả lại nặng nề hơn trên người Tề Hạo Nhiên. Tề Hạo Nhiên nghe rõ ý tứ Tề Trương, xoay người giơ cao bình hoa, hung hăng đập vỡ như thể đang đập vỡ Tề Trương. Tề Trương trốn sang một bên, một mảnh nhỏ bắn ra làm chầy mặt hắn. Bác sĩ kêu to, tinh thần ông ta nhất định bị kích thích rồi, bắt đầu tấn công người vô tội, ông ta phải được đưa đến một nơi an toàn để trị liệu. Như vậy đưa đến bệnh viện tâm thần đi, nơi nào có bác sĩ tốt nhất, y tá tốt nhất chiếu cố ông ấy, rồi ông ấy sẽ chậm rãi khang phục. Tôi thật sự không ngờ cha lại không chịu được đả kích này, điên rồi. Ông ta là một kẻ biến thái, lấy việc ngược đãi con mình làm vui, như vậy cho ông ở chung với một đám tâm thần, nhìn xem ông sẽ kiêu ngạo như thế nào nữa. Vẻ mặt Tề Trương đau khổ làm cho mọi người nghĩ rằng hắn thật bất đắc dĩ khi ra quyết định. Nhưng Tề Trương biết đây là do một tay hắn xử lý, hắn cho rằng đây là thủ đoạn trả thù tốt nhất. Tề Trương, ta sẽ trơ mắt nhìn cậu làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như thế nào, ta muốn nhìn hai người các cậu xuống địa ngục. Tề Hạo Nhiên giống to, bây giờ ông không được phản kháng, chỉ có đôi mắt đỏ ngầu nguyền rủa. Tề Trương lạnh lùng cúi mặt, hắn cùng Tề Nhạc cuối cùng cũng có một kết thúc rồi. Tề Hạo Nhiên đã xuống đài rồi. Khách Trương.